sau đó hôn thật là sâu. Nếu Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi không có ở đây, thầy Ngọc Thạo đã làm như vậy từ lâu rồi. Đều do hai người này, thật sự quá là ngứa mắt đi. Thầy Ngọc Thạo thấy Bạch Tiên Nhi đang lôi kéo Khâu Thiếu Trạch chọn món ở bên kia, hai người họ không hề chú ý tới bên này. Anh khẽ dương khóe môi với Đường Du Nhân, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích nói chuyện trong im lặng với cô. Mặc dù thầy Ngọc Thạo chưa nói ra tiếng, nhưng Đường Du Nhân vẫn thông qua khẩu hình miệng mà đoán được anh đang nói cái gì. Thầy Ngọc Thạo đang nói là: nếu em ngoan ngoãn ngồi im, tôi lập tức sẽ buông tay. Đường Du Nhân thấy không có cách nào chống đối lại thầy Ngọc Thao, đành phải cắn chặt môi, ngồi cứng đờ tại chỗ. Thấy Đường Du Nhân chịu thỏa hiệp, thầy Ngọc Thao mới còng môi hài lòng buông cánh tay cô ra. Ở bên cạnh, Bạch Thiên Nhi chọn món xong xuôi, Khâu Thế Trạch nhìn về phía thầy Ngọc Thao, nhưng thật ra lại không chú ý tới màn trò chuyện im lặng của thầy Ngọc Thao và Đường Du Nhân vừa rồi. Anh ta tươi cười chủ động trò chuyện với thầy Ngọc Thao về dự án hợp tác. Cuộc trò chuyện giữa Khâu Thiếu Trạch và thầy Ngọc Thao có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, có nhiều từ Đường Du Nhân đều nghe không có hiểu. May mắn là đồ ăn rất nhanh đã được đem lên. Nhìn một bàn đồ ăn này, Đường Du Nhân có thể thấy rằng lần này Khâu Thiếu Trạch thực sự đã vất vả suy nghĩ rồi. Không có ngoại lệ, chúng đều là những món ăn yêu thích của Đường Du Nhân. Đường Du Nhân đã lâu rồi không ăn hải sản, bây giờ nhìn thấy thì không kiềm chế được cái sự tham ăn, ngay lập tức đắm chìm trong việc ăn uống. Bạch Tiên Nhi ở bên cạnh lại luôn chú ý đến cuộc trò chuyện của Khâu Thiếu Trạch và thầy Ngọc Thao, thỉnh thoảng còn xen vào một hai câu. Chờ Khâu Thiếu Trạch và thầy Ngọc Thao nói xong, Đường Du Nhân cũng gần như ăn xong. Khâu Thiếu Trạch ở bên cạnh nhìn thấy Đường Du Nhân ăn đến nỗi cái miệng anh đào nhỏ nhắn phồng lên, bộ dáng giống như một con sóc con, vô cùng đáng yêu. Trong lòng anh ta tức khắc mềm nhũn, dịu dàng lại cưng chiều tươi cười với Đường Du Nhân. Không kiềm chế được mà đưa tay lấy khăn giấy, thân mật lau sạch chút nước canh bị cô ăn không cẩn thận làm vướng lên trên môi. Anh ta suýt xoa cười nói: Du Nhân, em thích ăn hải sản như vậy cơ đấy. May mà thứ hai tuần sau chúng ta chọn địa điểm là đảo Bali, nơi này hẳn là có rất nhiều hải sản. Hành động vừa rồi của Khâu Thứ Trạch quá mức thân mật, cả người Đường Du Nhân cứng đờ, cảm thấy khó chịu khẽ cau mày. So với lúc nãy ở trong xe, sắc mặt của Bạch Tiên Nhi còn khó chịu hơn nhiều. Và điều cô ta không dám có biểu hiện gì khác trước mặt Đường Du Nhân và thầy Ngọc Thao. Thậm chí cô ta còn nở một nụ cười rất tươi. Ở một nơi mà Đường Du Nhân và thầy Ngọc Thao không thể nhìn thấy, Bạch Tiên Nhi thò tay xuống gầm bàn, mạnh mẽ véo đùi Khâu Thứ Trạch. Bạch Tiên Nhi và Khâu Thứ Trạch đã bí mật ở bên nhau lâu như vậy, nhưng mà Khâu Thứ Trạch chưa bao giờ làm một điều thân mật như vậy với Bạch Tiên Nhi. Cô ta không khỏi tức giận mới là lạ. Đột nhiên Khâu Thứ Trạch cau mày đau đớn, anh ta phải quay mặt tránh đi khỏi Đường Du Nhân, ho khan để che giấu cái sự xấu hổ của mình. Nhìn thấy động tác thân mật của Khâu Thứ Trạch vừa rồi, thời Ngọc Thao không kìm được mà nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy khó chịu không thể giải thích được. Anh chỉ hận hiện tại không thể nào mà mạnh bạo hôn lấy yêu tinh hại người Đường Du Nhân này. Cảm ơn, em tự lau là được rồi. Đường Du Nhân cười khổ nhìn Khâu Thứ Trạch, vội vàng vươn tay giật lấy khăn giấy mà Khâu Thiếu Trạch đang cầm. Thật không biết vừa rồi Khâu Thiếu Trạch phát điên cái gì. Từ trước tới giờ Khâu Thiếu Trạch chưa bao giờ làm ra động tác thân mật này với cô. Bầu không khí trở nên có chút kỳ quái, không thể mà lý giải được. Cuối cùng thầy Ngọc Thao cười như không cười, cong lên khóe môi, ánh mắt đảo qua người Đường Du Nhân, rồi mới nhìn sang Khâu Thiếu Trạch nói: Khâu Thiếu Trạch, vừa rồi nghe hai người nói muốn đi đảo Bali, hai người đang muốn đi du lịch à? À không phải, là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này đưa nhân viên công ty đến đảo Bali một chuyến, có mười mấy người cũng cùng đi. Sau khi Khâu Thiếu Trạch nói xong, thầy Ngọc Thao gật đầu, hai người lại trò chuyện về chủ đề khác. Ăn có một bữa tối mà phải hơn 2 tiếng đồng hồ mới rời đi. Hai bên ai về nhà nấy. Hôm nay Đường Du Nhiên có một ngày bận rộn chạy ngược chạy xuôi trong công ty. Rốt cuộc cô là con gái lớn được cưng chiều từ nhỏ, hiện tại thật sự cô hơi mệt mỏi. Về đến nhà thì lập tức trở về phòng của mình. Theo thói quen, Khâu Thiếu Trạch pha cho Đường Du Nhân một cốc sữa nóng, bỏ thêm một số nguyên liệu rồi mang đến. Để Khâu Thiếu Trạch không nghi ngờ, Đường Du Nhân vẫn nhận lấy sữa như bình thường. Ngay khi cửa vừa khóa, Đường Du Nhân trực tiếp đổ sữa đi. Sau khi tắm nước nóng thoải mái, cô mệt mỏi buồn ngủ, còn không quên đi tới ban công khóa cửa kính. Vốn là Đường Du Nhân sợ cái tên lưu manh thời Ngọc Thao kia, để ngăn chặn cái tên lưu manh đó trèo lên ban công tầng 2, Đường Du Nhân chỉ có thể làm như vậy. Vừa đặt người xuống giường, Đường Du Nhân đã ôm chân ngủ thiếp đi. Đường Du Nhân ở bên này yên tĩnh bao nhiêu thì phòng khách bên Khâu Thiếu Trạch lại náo nhiệt bấy nhiêu. bởi vì phòng khách gần phòng ngủ chính nhất là nơi ở của Bạch Tiên Nhi. Khâu Thiếu Trạch đã chuyển ra khỏi phòng ngủ chính của mình để ở chung với Bạch Tiên Nhi ở sát bên. Khâu Thiếu Trạch vừa đưa sữa cho Đường Du Nhiên xong thì trở về phòng chuẩn bị tắm rửa. Trên người Bạch Tiên Nhi chỉ mặc một bộ đồ ngủ thắt eo, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Bộ đồ ngủ mà Bạch Tiên Nhi đang mặc lúc này là bộ mà Khâu Thiếu Trạch thích cô ta mặc nhất. Nó có một màu trắng thuần khiết, phối với đường ren. Bạch Tiên Nhi có đường nét khuôn mặt nhẹ nhàng, mặc đồ trắng vào lại đặc biệt thấy cô ta thanh thuần hơn một chút. Tẩy đi lớp trang điểm đậm trên mặt, mái tóc dài mềm mại cùng với chiếc khăn choàng, Bạch Tiên Nhi như vậy trông thật dịu dàng và yếu ớt, có thể dễ dàng khơi dậy khát vọng muốn che chở của một người đàn ông. Nếu là trước kia, Khâu Thiếu Trạch thấy Bạch Tiên Nhi ăn mặc như vậy thì lập tức không có chịu nổi, ôm lấy Bạch Tiên Nhi đi thẳng vào vấn đề chính. Nhưng ngày đêm nay, Khâu Thiếu Trạch không biết vì sao lại cảm thấy không có hứng thú. Nhìn thấy Bạch Tiên Nhi, anh ta không khỏi nhíu mày, trong đầu không kìm chế được mà hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cười quyến rũ của Đường Du Nhiên. Không thì là vòng eo nhỏ nhắn không dám nắm chặt của Đường Du Nhiên, hoặc là đôi chân thẳng tắp trắng nõn xinh đẹp của cô. Chỉ nghĩ đến đây, Khâu Thiếu Trạch cảm thấy máu toàn thân không khống chế được mà dồn xuống nửa người dưới. Nghĩ đến điều này, Khâu Thiếu Trạch không khỏi nở một nụ cười khổ. Khâu Thiếu Trạch thực sự khâm phục bản thân mình. Lúc vừa mới kết hôn, mỗi đêm đều cùng Đường Du Nhiên ngủ trên một cái giường. Anh ta làm sao có thể nhẫn nhịn mà không chạm vào Đường Du Nhiên vậy? Có lẽ quả báo của anh ta thật sự tới rồi. Bây giờ cho dù anh ta muốn chạm vào Đường Du Nhiên, chỉ cần Bạch Tiên Nhi còn sống trong căn nhà này, e rằng anh ta cũng sẽ không còn có cơ hội đó nữa. Huống hồ bây giờ anh ta và Đường Du Nhiên đang phân phòng ngủ, khó càng thêm khó. Nghĩ như vậy nên khi nhìn thấy Bạch Tiên Nhi, Khâu Thiếu Trạch không chỉ không cảm thấy hứng thú như thường ngày, thậm chí còn cảm thấy cô có chút phiền phức. Thiếu Trạch, Bạch Tiên Nhi yểu điệu kêu lên, trong giọng nói còn mang theo cái chút làm nũng. Cô ta đưa tay ra ôm lấy eo của Khâu Thiếu Trạch, cả người như không xương quấn lấy, dựa vào người anh ta. Thật ra vốn dĩ Bạch Tiên Nhi muốn đến đây tìm Khâu Thiếu Trạch để ầm ĩ một trận lớn. Hôm nay thái độ của Khâu Thiếu Trạch đối với Đường Du Nhiên khiến cô ta tức giận đến nỗi muốn nôn ra 3 lít máu. Cô ta hận Đường Du Nhiên muốn chết, nhưng mà đồng thời cũng sợ Khâu Thiếu Trạch sẽ không cần cô ta nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Bạch Tiên Nhi đã xua tan cái ý định tranh cãi với Khâu Thiếu Trạch. Bởi vì bây giờ Bạch Tiên Nhi đã hiểu ra rằng cãi nhau với Khâu Thiếu Trạch có lẽ là biện pháp tồi tệ và ngu ngốc nhất. Không phải tối hôm qua cô ta và Khâu Thiếu Trạch đã gãi nhau to vì chuyện của Đường Du Nhiên sao? Kết quả ngoài mặt Khâu Thiếu Trạch đã đồng ý với cô ta, nhưng lại có ấn tượng tốt hơn một chút về Đường Du Nhiên. Ngược lại, cuộc cãi vã đã khiến trong lòng cô ta và Khâu Thiếu Trạch nảy sinh khoảng cách. Bạch Tiên Nhi tỉnh táo nhận ra rằng vốn dĩ vị trí hiện tại của cô ta đang ở trong tình thế không mấy thuận lợi. Cô ta chỉ là người thứ ba, người tình trong bóng tối của Khâu Thiếu Trạch. Nhưng Đường Du Nhiên là người vợ được Khâu Thiếu Trạch cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật bảo vệ. Điều duy nhất mà cô ta dựa vào đó là sự yêu thích của Khâu Thiếu Trạch dành cho cô ta. Nếu như chỉ vì cái chuyện cô ta cãi vã mà khiến cho Khâu Thiếu Trạch không thích cô ta nữa thì đúng là lợi bất cập hại. Bây giờ người duy nhất Bạch Tiên Nhi có thể nắm bắt được chỉ có Khâu Thiếu Trạch. Vì vậy cô ta nhất định không thể để cái chuyện này xảy ra như vậy. Việc cô ta phải làm bây giờ là nắm chắc trái tim Khâu Thiếu Trạch, khiến cho anh ta thích cô ta hơn trước. Bạch Tiên Nhi nghĩ thông suốt mọi chuyện, dù trong lòng có tức giận như thế nào cũng chỉ đành nghiến răng chịu đựng. Khâu Thiếu Trạch vốn tưởng rằng tối nay Bạch Tiên Nhi lại đến cãi nhau với anh ta, vì vậy khi Bạch Tiên Nhi ôm eo anh ta đã khiến anh ta sững sờ một lát. Thiếu Trạch, em rất nhớ anh. Giọng nói khi làm nũng của Bạch Tiên Nhi thực sự rất quyến rũ. Sau một lát, Bạch Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn lên Khâu Thiếu Trạch, đột nhiên khuôn mặt cô ta tràn đầy vẻ áy náy và đáng thương. Thiếu Trạch, lúc ăn tối không phải là em cố ý muốn véo anh đâu, chỉ là vì em quá sợ hãi thôi. Sợ anh không cần em nữa, sợ anh sẽ yêu người phụ nữ khác. Anh đối xử với Đường Du Nhiên tốt như vậy, quan tâm cô ta như vậy, nhìn cái cảnh đó trong lòng em khó chịu muốn chết ý. Có thể giữ chặt Khâu Thiếu Trạch nhiều năm như vậy, Bạch Tiên Nhi đương nhiên cũng là một người có bản lĩnh. Những cái lời nói này ngay lập tức xóa sạch những cái gì Khâu Thiếu Trạch không hài lòng về Bạch Tiên Nhi trong lòng anh ta. Dù gì thì đó cũng là người phụ nữ của mình. Vì vậy khi nghe lời xin lỗi dịu dàng đó của cô ta, Khâu Thiếu Trạch cảm thấy mềm lòng. Anh ta ôm Bạch Tiên Nhi, cúi đầu hôn lên trán cô ta, sau đó mới nhìn Bạch Tiên Nhi giải thích. Tiên Nhi, em nghĩ nhiều rồi, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, sao anh có thể không cần em chứ? Anh đối xử tốt với Đường Du Nhiên chỉ vì dù sao đi nữa đó cũng là vợ trên danh nghĩa của anh. Nếu mà anh không đối xử tốt với Đường Du Nhân thì cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ. Anh làm như vậy đều là vì tương lai của hai chúng ta. Nghe Khẩu Thứ Trạch giải thích, trong lòng Bạch Tiên Nhi cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bạch Tiên Nhi vòng tay ôm cổ Khẩu Thứ Trạch, tựa đầu lên vai anh ta nói: Thiếu Trạch, em tin anh, chỉ cần anh vẫn còn nhớ lời hứa với em là được. Nói xong cô ta trêu gạo Khẩu Thứ Trạch bằng cách chủ động hôn anh ta. Đôi tay nhỏ bé mạnh dạn chủ động cởi thắt lưng của Khẩu Thứ Trạch. Khẩu Thứ Trạch cũng chỉ là một người đàn ông hoàn toàn bình thường về mọi mặt, vì vậy khi bị Bạch Tiên Nhi trêu gạo, nhanh chóng có phản ứng lại. Anh ta ôm Bạch Tiên Nhi lên, định đi về phía giường lớn, nhưng cô ta mỉm cười quyến rũ giữ tay anh ta lại. Bạch Tiên Nhi nắm lên vai Khẩu Thiếu Trạch, ghé sát vào tai anh ta một cách thân mật mập mờ, thì thầm bằng giọng ngại ngùng: Thiếu Trạch, anh vẫn còn chưa tắm cơ mà, vào phòng tắm tắm trước đã, em đi với anh giúp anh tắm rửa. Nghe vậy Khẩu Thiếu Trạch mỉm cười, ôm hai chân Bạch Tiên Nhi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Không lâu sau, những cái tiếng rên nũng nịu đầy phóng đãng buông thả của Bạch Tiên Nhi không ngừng vang lên trong phòng tắm. Tối nay Bạch Tiên Nhi đã dùng hết tất cả kỹ năng của mình để thỏa mãn Khẩu Thiếu Trạch. Hai người bọn họ đã chơi trong nhà tắm gần 2 tiếng đồng hồ mới thấy vui sướng. Sáng ngày hôm sau, bởi vì hôm qua ngủ rất ngon nên Đường Du Nhiên dậy rất sớm. Xuống ăn sáng xong bữa sáng mới thấy Khẩu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi người đi trước người đi sau, lững thững đến muộn. Đường Du Nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt được giữ ẩm rất tốt của Bạch Tiên Nhi, trên mặt còn nở nụ cười, có vẻ như hôm nay tâm trạng cô ta khá là tốt. Đường Du Nhiên có chút ngạc nhiên, nhíu mày, có vẻ tối qua Bạch Tiên Nhi không cãi nhau với Khẩu Thiếu Trạch rồi. Lần này Bạch Tiên Nhi đúng là rất thông minh, nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu như Bạch Tiên Nhi quá ngu ngốc, Đường Du Nhiên trả thù quá dễ dàng thì chẳng vui chút nào. Mấy ngày tới Đường Du Nhiên tập trung làm việc, mặc dù Thời Ngọc Thao đã đồng ý giúp cô giành lại công ty, nhưng Đường Du Nhiên vẫn muốn cố gắng hết sức để hiểu rõ hơn về tình hình nội bộ của công ty. Nếu không, cứ coi như Thời Ngọc Thao thực sự giúp cô giành lại công ty, để lúc đó cô cũng không biết kinh doanh và quản lý nó như thế nào. Mỗi ngày về nhà cô mệt đến nỗi tắm xong sẽ lên giường mà đi ngủ luôn. Đường Du Nhiên cũng chẳng còn lòng dạ nào để mà quan tâm đến Khẩu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi. Mấy ngày nay Thời Ngọc Thao không tìm gặp cô, cũng không gọi điện thoại cho cô. Đường Du Nhiên vui vẻ vì được nhàn rỗi, đương nhiên cô sẽ không chủ động gọi điện cho Thời Ngọc Thao. Vì mấy ngày liền cô chưa gặp Thời Ngọc Thao, cũng không có thời gian gọi điện cho Đường Du Nhiên. Anh bận liên tục mấy ngày liền, đến lúc Thời Ngọc Thao có thời gian gọi điện cho Đường Du Nhiên, anh lại có chút không muốn gọi. Bởi vì anh đột nhiên biến mất mấy ngày liền, nhưng mà Đường Du Nhiên lại không đủ chủ động gọi cho anh lần nào. Mặc dù hai bọn họ chỉ là mối quan hệ giao dịch, nhưng trong lòng Thời Ngọc Thao vẫn cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày ở Mỹ anh chỉ làm hai việc, việc thứ nhất bận chuyện công ty, việc thứ hai là nhớ Đường Du Nhiên, muốn nhìn thấy cô, ôm cô cho dù không làm gì cũng được. Thời Ngọc Thao cũng không biết mình bị làm sao, cứ như là mê muội, luôn không kiềm chế được mà nghĩ đến Đường Du Nhiên. Đã lâu lâu rồi anh không có cái cảm giác này. Nhưng Đường Du Nhiên, cái người không có lương tâm đó, có lẽ chưa một lần nhớ đến anh. Nghĩ vậy Thời Ngọc Thao nghiến răng, trong lòng có chút khó chịu. Bây giờ chỉ muốn lập tức bắt Đường Du Nhiên đến, hôn một cái thật là nồng cháy. Vì vậy Thời Ngọc Thao cứ kiêu ngạo, vừa giải quyết công việc, vừa không quên cứ 10 phút lại cầm điện thoại xem một lần. Kết quả là đợi đến tận bây giờ. Ở Diệu Thành lúc này đã là hơn 12 giờ đêm, Thời Ngọc Thao vẫn chưa nhận được điện thoại của Đường Du Nhiên, thậm chí đến cả một tin nhắn cũng chẳng có. Cuối cùng Thời Ngọc Thao không chịu được nữa mới gọi điện thoại tới quấy rầy. Sao vậy? Muộn thế này rồi còn gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì à? Đường Du Nhiên hạ thấp giọng, đi thẳng vào vấn đề. Thời Ngọc Thao nghe cái giọng điệu có phần lạnh nhạt của Đường Du Nhiên, sờ sờ mũi mà nói: Ngày mai bọn em bay chuyến mấy giờ đến Bali? Đường Du Nhiên khá là bất lực, chếch môi. Tên khốn nạn Thời Ngọc Thao chơi cái trò gì vậy? Gọi điện cho cô không phải chỉ để hỏi mấy cái câu không liên quan như vậy chứ? Chuyến 9 giờ ngày mai. Đường Du Nhiên vừa nói xong đã nghe thấy tiếng Thời Ngọc Thao nói: Bây giờ tôi đang đi công tác ở Mỹ, mới đến đây vài ngày trước. Bản thân Thời Ngọc Thao thực sự không biết phải nói gì với Đường Du Nhiên, đại khái chỉ là muốn nghe giọng nói của Đường Du Nhiên mà thôi. À, thời gian có hạn, nếu anh không có cái chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Ngày mai phải dậy sớm, giờ cũng muộn lắm rồi. Đường Du Nhiên thực sự thấy buồn ngủ. Vậy em ngủ trước đi, chúc ngủ ngon. Thời Ngọc Thao vừa nói xong ngay lập tức đã nghe thấy tiếng điện thoại cúp máy bíp bíp vang lên. Anh chẳng nói lời nào, mỉm cười tự giễu bản thân mình. đúng là cái đồ không có lương tâm, cúp máy dứt khoát như vậy. Sáng hôm sau, Đường Du Nhân thức dậy, ăn sáng, cầm hành lý cùng với Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi lái xe thẳng đến sân bay. Đúng 9 giờ lên máy bay, sau quãng đường dài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống đảo Bali. Khách sạn mà Khâu Thiếu Trạch đã đặt trước là một khách sạn 5 sao ở đó. Và nhóm thì vừa khít 10 người, tính cả Khâu Thiếu Trạch, Đường Du Nhân thì có 4 người đồng nghiệp nữ và 6 người đồng nghiệp nam. Những người đồng nghiệp đi cùng lần này đều biết mối quan hệ của Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhân là vợ chồng. Vì vậy lúc xếp phòng thì sẽ xếp hai người một phòng tiêu chuẩn. Khâu Thiếu Trạch cùng phòng với Đường Du Nhân, cô đồng nghiệp nữ Bạch Tiên Nhi thì ở phòng đơn. Khi Đường Du Nhân biết được cách sắp xếp phòng, vốn dĩ cô muốn từ chối. Cùng phòng với Khâu Thiếu Trạch, cô thà ở cùng phòng với Bạch Tiên Nhi còn hơn là phải ở chung với anh ta. Tuy nhiên Đường Du Nhân sợ bản thân thể hiện sự bài xích với Khâu Thiếu Trạch thái quá sẽ khiến anh ta nghi ngờ, vì vậy chỉ đành đồng ý. Phòng của họ không cùng một tầng, phòng của Đường Du Nhân và Khâu Thiếu Trạch ở tầng 6, phòng của Bạch Tiên Nhi thì ở tầng 5. Đường Du Nhân vào khách sạn, lấy thẻ phòng, sau đó kéo vali vào phòng cất đồ đạc. Căn phòng Khâu Thiếu Trạch đặt rất lớn, có thể ngắm cảnh biển, còn có một cái ban công nhỏ hướng ra phía biển nữa. Đường Du Nhân đặt hành lý xuống đi ra ban công. Bên ngoài trời nắng đẹp, nước biển xanh lam như màu ngọc bích, mênh mông bát ngát, trên nền trời xanh thẳm là những cái đám mây trắng xóa. Thỉnh thoảng có vài con chim hải âu bay ngang qua. Bên dưới khách sạn là những cây cọ cao vút đang đung đưa cành lá theo gió. Phong cảnh đẹp không tả nổi. Đường Du Nhân ngắm nhìn tất cả mọi thứ, hốc mắt trở nên hơi đỏ ửng, ẩm ướt. Trùng hợp là vài năm trước, khi cô và cha cô đến Bali du lịch, cũng đã ở khách sạn này. Đột nhiên rất nhớ cha. Đường Du Nhân không muốn mình khóc, vì vậy cô cắn môi nhắm mắt lại. Khi Khâu Thiếu Trạch vừa đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy một cái bóng dáng mảnh mai đang đứng ở ban công. Khâu Thiếu Trạch nhìn ngược chiều ánh sáng nên càng cảm thấy Đường Du Nhân gầy đi rồi. Ánh nắng vàng chiếu lên người khiến cho Đường Du Nhân càng trở nên nhã nhặn hơn. Đứng từ góc độ của Khâu Thiếu Trạch, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Đường Du Nhân. Đôi mắt đang nhắm hờ, hàng lông mi dài và cong. Khâu Thiếu Trạch nhìn Đường Du Nhân ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Ngày sau đó, có lẽ cô nghe thấy tiếng động. Khâu Thiếu Trạch đi vào, vì vậy theo phản xạ quay đầu lại, mở mắt nhìn về phía anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, Khâu Thiếu Trạch vẫn sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi ửng hồng của cô. Thời khắc này cơ thể Khâu Thiếu Trạch cứng đờ tại chỗ. Trái tim trong lồng ngực đột nhiên giống như bị một bàn tay to lớn vô tình bóp nghẹt lại. Không đợi Khâu Thiếu Trạch bình tĩnh lại, trái tim anh ta không kiềm chế được đập nhanh hơn. Những cái tiếng thình thịch. Khâu Thiếu Trạch chưa từng trải qua cái cảm giác mất kiểm soát như vậy. Cảm xúc trong lòng anh ta thực sự quá phức tạp. Phức tạp đến mức Khâu Thiếu Trạch không biết rốt cuộc trong lòng mình đang nghĩ cái gì. Nhưng có một điều anh ta rất rõ. Vào giờ phút này, anh ta chỉ muốn ôm Đường Du Nhân vào lòng. Khâu Thiếu Trạch không kìm được lòng, đi về phía ban công nơi Đường Du Nhân đang đứng. Du Nhân, sao thế? Sao mắt lại đỏ như vậy? Khâu Thiếu Trạch thận trọng nhìn Đường Du Nhân hỏi. Ngay cả bản thân Khâu Thiếu Trạch cũng không nhận ra trong lời nói của anh ta có sự đau lòng. Em không sao. Đường Du Nhân nhìn về phía Khâu Thiếu Trạch lắc đầu, nói xong thì đi qua người Khâu Thiếu Trạch vào phòng. Không ngờ Đường Du Nhân mới đi được một bước, đột nhiên cổ tay bị Khâu Thiếu Trạch nắm chặt. Toàn thân Đường Du Nhân cứng đờ, không kìm được khẽ nhíu mày. Ngay sau đó không đợi Đường Du Nhân kịp hoàn hồn, Khâu Thiếu Trạch dùng sức kéo Đường Du Nhân vào lòng ôm thật chặt. Ngay lập tức, Đường Du Nhân cau mày, mùi cơ thể trên người Khâu Thiếu Trạch khiến cô nhịn không được cảm thấy buồn nôn. Cơ thể cô cứng đờ, vùng vẫy theo phản xạ. Khâu Thiếu Trạch nhận thấy cô đang giãy giụa, cánh tay anh ta lại vô thức ôm cô chặt hơn. Anh ta vừa dịu dàng vừa đau lòng nói. Du Nhân, ngoan, đừng có động đậy, để anh ôm em một lát. Đường Du Nhân nhớ tới kế hoạch của mình, vì vậy cô thầm cắn môi, chịu đựng cảm giác chán ghét ở trong lòng. Ở yên trong vòng tay của Khâu Thiếu Trạch, không vùng vẫy nữa. Du Nhân, anh là chồng em, cho dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng có thể nói với anh. Ừ, em biết rồi mà. Nghe Đường Du Nhân trả lời, anh ta không kiềm chế được nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Du Nhân trong lòng mình. Giống như bị hấp dẫn, Khâu Thiếu Trạch chỉ có thể làm theo bản năng của cơ thể, giữ chặt cằm của Đường Du Nhân, chuẩn bị hôn lên đôi môi màu hoa anh đào của cô. Đường Du Nhân nhìn thấy khuôn mặt Khâu Thiếu Trạch càng lúc càng gần mình, mười ngón tay đang buông thõng không kìm được nắm chặt thành nắm đấm. Thế mà Khâu Thiếu Trạch lại muốn hôn cô. Thậm chí Đường Du Nhân lại hiện lên cái hình ảnh Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi quấn quýt lấy nhau trong phòng làm việc.